Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, kiên nhẫn vô gian đạo vương tử Fernando. Ngày 16 tháng 9 muộn 22 giờ. Real Madrid sân nhà nghênh chiến Real Betis thi đấu cùng Barcelona sân khách khiêu chiến Valencia. Thi đấu đồng thời bắt đầu. Lúc trước dư luận đối với Real Madrid nhất trí coi trọng. Tuy rằng Real Betis cũng là La Liga quán quân câu lạc bộ một thành viên. Thế nhưng từ 1907 năm câu lạc bộ sáng tạo đến nay, bọn họ một lần duy nhất thắng lợi trải qua đã là ở xa xôi 1935 năm. Ngoài ra, Betis có thể lấy ra được thành tích là 1964 năm cùng năm 1995 giải đấu huy chương đồng. Cùng với vừa kết thúc một cái mùa giải bên trong Tây Ban Nha Super Cup Á quân. Phải biết ở bây giờ Real Madrid cùng Barcelona hai cường độc đại dưới cục diện. Liền Sevilla, Valencia cùng Villarreal chờ La Liga đội mạnh đều chỉ có thể ra vẻ đáng thương chơi biết điều. Đợi được hai cường ngủ gật thời điểm ở thình lình làm dối. Vì lẽ đó như là Betis như vậy, thứ cấp đội mạnh muốn ở sân khách lật tung mùa giải này chưa chắc. Bại trận Real Madrid, trên căn bản cùng John Quickshot khiêu chiến máy xay gió không khác biệt gì. Ngược lại là Barcelona sân khách khiêu chiến Valencia cường cường tranh chấp càng hấp dẫn truyền. Thông cùng fan bóng đá nhãn cầu, Real người ủng hộ hy vọng Valencia có thể lợi dụng lợi thế sân nhà trợ giúp cho đến bây giờ tích. Không điểm xếp hạng La Liga bảng tổng sắp đệ 20 vị đối thủ một mất một còn Barcelona bảo vệ tên cuối. Cùng bảo tọa, thuận tiện kéo dài cùng Real Madrid trong lúc đó điểm chênh lệch. Vì là Real cuối cùng thắng lợi phô bình con đường, mà Catalonia đội bóng cổ động viên thì lại ngóng trông mong mỏi. Chờ đợi Thiên Nga Đen, Rijkaard tái hiện 2006 năm thế giới tốt nhất huấn luyện viên uy phong. Đạp lên Valencia thi thể thực hiện tuyệt địa đại phản công. Cuối cùng vượt qua Real Madrid lấy hãn vệ đương kim vô địch tôn nghiêm. Cá độ công ty mở ra bồi suất cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Real Madrid tỷ lệ thắng 1-6, thế hòa 5-1, Real Betis tỷ lệ thắng 10-1, trái lại Barcelona cùng Valencia. Barcelona tỷ lệ thắng 1-2, thế hòa 1-1, Valencia tỷ lệ thắng 3-1, tổng thể đến xem, các đại cá độ công ty càng coi trọng Real Madrid sân nhà nhẹ lấy Betis, mà chiếm cứ lợi thế sân nhà Valencia, bởi trong đội có David Silva, Joaquin, cùng với Vicente, chờ La Liga danh tướng. Đánh bại Barcelona cũng không phải là không có khả năng. Tuy rằng từ đặc sắc trình độ tới dự tính, Barcelona cùng Valencia cường cường va chạm nên càng có xem xét tính. Thế nhưng bởi vì lý thống phạm nguyên nhân, CCTV5 vẫn là lựa chọn trực tiếp Real Madrid cùng Real Betis này, hai hoàng tranh chấp. Giờ Bắc Kinh hừng đông 3:45. Vô số fan bóng đá canh giữ ở trước máy truyền hình ngóng trông mong mỏi. Chờ đợi trận đấu bắt đầu. Thành phố Madrid, Bernabeu đại sân bóng. Ở trọng tài chính Alfonso Oliveira tiếng còi bên trong. Trận đấu bắt đầu. Bởi đón lấy một tuần lịch thi đấu chặt chẽ. Vì lẽ đó lý thống phạm đối với đội bóng đội hình ra sân làm điều chỉnh. Argentina tiểu Sota Higuain thay thế được Van Nistelrooy trở thành thủ phát tiền đạo. Cùng người ngoài hành tinh Ronaldo hợp tác. Trước eo vì là Kim Lang Guti. Tiểu thích Camoni Marcelo thay thế Robinho nhậm chức tiền đạo cánh trái. Cùng Reyes tạo thành loại mới hắc bạch song sát. Tiền vệ trụ vẫn cứ là một đời mới toàn năng hình phòng thủ hình giữa sân Beckham. Trên hàng hậu vệ, Cicinho thay thế được Ramos trở thành thủ phát. Cùng Cannavaro, Coluca cùng với Roberto Carlos tạo thành phía sau tứ đại kim cương. Trưởng môn nhân bởi soái không có thiên lý Casillas bạn học ở Tây Ban Nha quốc gia thi đấu bên. Trong được thẻ đỏ, do thay thế bổ sung Diego Lopez thủ phát. Tiểu Sota Mata thì lại ngồi ở Bernabeu trên ghế dự bị. Kích động, run lẩy bẩy. Ở ngực liên tục tìm hơn 100 cái thập tự giá. Bởi vì sân nhà tác chiến, Real Madrid tuân theo lý thống phạm tiền nhiệm tới nay phổ biến điên cuồng tấn công chính sách. Đá được rất thả lỏng. Mở màn vẻn vẹn 2 điểm 45 giây. Real Betis hậu vệ đội viên Fernando Zizai ở bản mới trước khung thành 35m địa phương đẩy. Ngã Real trên sân đội trưởng Guti. Đưa cho Beckham bạn học một cái triển khai, viên Nguyệt Loan đao tuyệt hảo cơ hội. Có thể là bởi vì cơ hội tới đến quá sớm. Vạn người mê chuẩn bị không đủ. Ở hơn 7 vạn tên cổ động viên Real Madrid tiếng thở dài bên trong một cước đánh trúng Betis khung. Thành bên trái cột dọc. Có điều cổ động viên Real Madrid rất nhanh sẽ quên lần này không vui. Bởi vì thi đấu tiến hành đến phút thứ 5. Có nghiêm trọng nằm vùng hiểm nghi Betis hậu vệ Fernando Zizai mắt thấy Beckham phụ lòng chính. Mình đưa lên đá phạt cơ hội. Không chút do dự lại đưa cho Real Madrid một cái vui mừng lớn hơn penalty. Sự tình kết quả là như vậy. Vạn người mê hậu trường truyền xa tìm tới trước điểm Higuain. Tiểu dưa hấu dùng chính mình căng tròn bắp thịt chịu đựng Betis hậu vệ. Đánh đầu đem quả bóng tà điểm cho từ cánh phải cao tốc sau xuyên vào bạch sát Reyes. Reyes đem bóng chuyến đến vùng cấm còn chưa kịp sút gôn. Fernando Zizai có ý đồ khó lường một cái phi sạn. Sau đó Reyes bạn học rất phối hợp. Rất vô liêm sỉ địa nằm ở tiểu bên trong vùng cấm lăn lộn gào thét. Lại sau đó, trọng tài chính Alfonso ở thích hợp thời gian xuất hiện ở vị trí thích hợp. Ở cổ động viên Real Madrid tiếng hoan hô bên trong. Phi thường lưu loát địa khen thưởng cho đem vô gian đạo chơi như vậy kiên trì bền bỉ. Kiên nhẫn Fernando Zizai đồng từ một tấm hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Cũng phán cho Real Madrid một cái penalty. Bởi cái này penalty đến chính là ở là quá quỷ dị. Cho tới đứng ở bên sân hai đội huấn luyện viên trưởng chăm miệng một lời địa nói tiếng. Nhật, lão Lý là bởi vì hưng phấn. Mà Betis huấn luyện viên trưởng nhưng là bởi vì phẫn nộ. Kỳ thực vừa mới cái kia bóng Reyes đã ngừng có chút lớn. Betis thủ môn Sanchez cũng hoàn toàn niêm phong lại góc gần. Loại này bóng đánh không tiến vào xác suất là đánh vào xác suất 10 lần. Thật không biết Fernando Zizai đồng tử là nghĩ như thế nào. Lại dứt khoát kiên quyết địa quay về Reyes không có khống chế bóng chân sạn quá khứ. Ở cố lên, Madrid sóng to gió lớn bên trong. Ronaldo penalty trong số mệnh. Toàn cuộc tranh tài phút thứ 6. Real Madrid sân nhà 1-0 đạt được dẫn trước. Sân nhà tác chiến, mộng ảo bắt đầu. Hầu như hết thảy tất cả đều báo trước cuộc tranh tài này đã mất đi hồi hộp. Thế nhưng đón lấy thi đấu nhưng không có cổ động viên Real Madrid tưởng tượng như vậy lạc quan. Mất bóng sau khi Betis rất nhanh tổ chức lên một lần khá có uy hiếp phản kích. Chỉ tiếc mùa giải này mới gia nhập liên minh 21 tuổi Brazil tiền đạo Rafael Sobis vẫn chưa hoàn toàn dung nhập vào đội bóng bên trong đi. Dĩ nhiên đem đội hữu kiêm Brazil đồng hương Edu Elan đã vòng qua thủ môn Diego Lopez quá đỉnh truyền bóng đỉnh lệch. Thấy cảnh này, Betis huấn luyện viên không nhịn được tuôn ra toàn cuộc tranh tài lần thứ 2 chửi tục. Nhật, phút thứ 15, mùa giải này lần đầu được lý thống phạm đời mới lần đầu ra sân Cicinho phỏng chừng có chút hưng. Phấn quá mức, ở bản mới một hiệp phát ném biên thời điểm. Không biết là bởi vì trong đầu nước vào vẫn là tính sao. Lại thoải mái đem bóng ném qua tiến lên tiếp ứng đội hữu Cannavaro đại đầu chọc. Giao cho đầu óc mơ hồ Rafael Sobis. Sobis hướng về Brazil đồng hương Cicinho liếc mắt nhìn. Phản ứng lại sau khi lập tức dẫn bóng lao nhanh. May mà Real một vị khác trung vệ Coluca chạm vị tinh chuẩn. Bước ra chân dài to từ tà đâm bên trong sông lại một cái kỹ thuật cao độ khó phi sạn đem bóng sạn. Phi, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.